Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 404, chương 405, tộc Skrull. Chúng ta tới tất biết một chút liên quan tới tộc Skrull, tư liệu từng cái tộc Skrull. Là từ Celestial tại thăm dò vũ trụ quá trình bên trong. Lợi dụng loài bò sát gen sáng tạo ba đại chủng tộc một trong. Cái này ba đại chủng tộc phân biệt là biến dị tộc, nguyên thủy tư gram lỗ nhĩ nhân tộc cùng vĩnh hằng nhất tộc. Về sau trong tộc chiến tranh bộc phát, năng lực khá mạnh biến dị tộc xử lý cái khác hai cái chủng tộc. Trở thành tinh cầu chủ nhân, dần dần khuếch trương, thống cả một cái tinh hệ. Thế là, biến dị tộc không chỉ có thay thế tộc Skrull. Lại còn chiếm dùng bọn hắn tính danh bởi vì bọn hắn cảm thấy biến dị tộc quá khó nghe. Tộc Skrull người không chỉ có được tiên tiến khoa học kỹ thuật, còn có được đặc thù biến hình năng lực. Chỉ cần bọn chúng nguyện ý, bọn chúng có thể biến hóa thành tùy ý mục tiêu hình thái. Đồng thời còn có thể bắt chước đối phương siêu năng lực cùng vật lộn kỹ xảo. Cái này khiến bọn chúng phi thường dễ dàng liền lẫn vào chủng tộc khác bên trong đi mở triển gián. Điệp hành vi, dùng cái này đến thu hoạch được tin tức mới nhất hoặc là kỹ thuật. Hiển nhiên, cái chủng tộc này thực lực không dung vấn đề nhỏ, mà lại, từ trên tư liệu có thể nhìn ra được. Cái chủng tộc này là từ vũ trụ Celestial thành viên sáng tạo ra đến sản phẩm. Nói cách khác, bọn hắn hậu trường là vũ trụ Celestial. Cái này cũng liền không khó giải thích. Bọn hắn vì sao lại tại vũ trụ trên mạng phát ngôn bừa bãi. Tộc trưởng, thủ hộ giả trên mặt khinh miệt, chỉ lên trước mắt màn sáng bên trên tư liệu hình ảnh. Nói ra, ỷ vào mình là vũ trụ Celestial sáng tạo ra kiếp sau vật, cho nên vọng muốn khiêu chiến siêu việt thần tộc. Đây là ta sống mấy vạn ức năm tới nghe đến buồn cười nhất trò cười. Xúc một tay chống đỡ cái đầu, dựa vào ghế, trong mắt đạm mạc vô cùng, mở miệng nói ra, đã hắn nghĩ tới chúng ta đi qua ngồi một chút, cái kia liền đi qua ngồi một chút đi. Khoảng cách tộc Skrull tinh hệ còn có bao nhiêu cái điểm nhảy tọa độ? Đại khái 1,320 cái. Một bên Aspiria nhẹ giọng mở miệng, nói ra, cách chúng ta trước mắt vị trí xa xôi, khả năng cần tìm chút thời giờ mới có thể đến đạt. Bất quá, ta muốn biết vì cái gì không đi trước sắp xếp tên thứ 11 chủng tộc. Xếp hạng thứ 11 chủng tộc là vĩnh hằng nhất tộc. Cũng là ta đã từng quê quán, bây giờ chỉ còn lại có Thanos một người. Không cần thiết vẽ vời cho thêm chuyện ra. Xúc lắc đầu, nói ra, hiện tại còn không phải lúc trừng trị hắn. A, Aspiria cái hiểu cái không gật gật đầu. Như vậy, chạm tiếp theo, tộc Skrull, hết tốc độ tiến về phía trước. Gram giữ tợn cười một tiếng, ánh mắt bên trong đều là hàn ý. Gần từng chữ, nếu là gia hỏa kia thủ hạ lấy ra chủng tộc, vậy liền cho bọn hắn điểm đau khổ nếm thử, để bọn hắn biết siêu việt thần tộc đến cùng là một cái dạng gì tồn tại. Vũ trụ trên mạng, liên quan tới tộc Skrull thảo luận thiếp càng ngày càng nhiều. Chỗ có sinh vật đều ôm một loại xem kịch ý nghĩ. Đồng thời có một bộ phận sinh vật thậm chí lửa cháy đổ thêm dầu. Biểu thị chiến tranh hết sức căng thẳng. Lúc này, từ răng lỗ với hải tinh hệ bên ngoài một cái vệ tinh phát ra tại hủy diệt trước cuối cùng cảnh báo, cũng truyền vệ tinh hình vẽ. Hình vẽ bên trong, siêu việt thần tộc cưỡi lỗ sâu thần hạm, từ một khỏa đổ sụp sau lỗ đen xuyên ra tới. Không có bất kỳ cái gì điệu thấp, cứ như vậy tùy tiện xông vào tộc Skrull hy hữu bên trong. Ven đường, tất cả ngăn tại trước mặt bọn hắn công nghệ cao, đều bị lỗ sâu thần hạm thân thể khổng lồ nghiền thành vỡ nát. Tộc Skrull, chủ tinh bóng, nơi này công trình kiến trúc 10 phần đặc biệt, nhìn liền như trùng tử ở noãn sao, mà bọn hắn khoa học kỹ thuật cũng phi thường lộn xộn. nhìn cũng không có cái gì đặc biệt quy phạm, so với Greek đến đơn giản ngày đêm khác biệt. Bọn hắn có thể bị liệt là hạng 10 nguyên nhân, là bởi vì tự thân đặc biệt biến hình năng lực, khi lỗ sâu thần hạm giáng lâm tại đỉnh đầu bọn họ thời điểm. Cơ hồ tất cả tộc Scrow người đều đi tới, trên mặt khinh thường lấy trên không, căn bản không có phòng bị ý nghĩ, thậm chí còn có không ít cư dân ôm một loại hào phóng nghênh đón thái độ. Dùng từ sinh một loại nào đó nguyên tố chế tạo ra như là địa cầu pháo hoa đạn pháo. Phát xạ đến bên trên bầu trời, lấm ta lấm tấm hỏa diễm, chậm rãi tản mát, ngưng tụ thành một nhóm lớn vũ trụ mà nói. Hoan nghênh đi vào tộc Scrow, nơi này sẽ thành các ngươi công mộ. Khi thủ hộ giả thấy cảnh này thời điểm, cả khuôn mặt đều băng lãnh xuống tới, thậm chí thỉnh cầu giúp để một mình hắn xuất chiến, phơi bày một ít siêu việt thần tộc thực lực. Giúp cũng không có đáp ứng, hắn chỉ là khoát khoát tay, mệnh lệnh chỗ sẽ vượt qua thần tộc tộc nhân tạm thời đợi tại thần hạm bên trong chờ đợi mệnh lệnh. Duy chỉ có mang theo thủ hộ giả cùng Aspiria rơi vào đất bằng phía trên. Hắn nói, ta ngược lại muốn xem, bọn gia hỏa này có chuyện gì? Tộc Scrow, lục địa, một đám dáng dấp cùng côn trùng sinh vật hình người đem xúc ba người vây quanh. Đồng thời phát ra một số khó nghe tiếng kêu ré. Lúc này, bầy trùng bên trong đi tới một cái hất lên ung dung hoa quý xác ngoài sinh vật. Hắn dài mười mấy con như là con rết chân cánh tay. Hắn ngẹo đầu nhìn chằm chằm xúc mấy giây. Sau đó đúng là thân thể phát ra một trận hắc quang. Biến thành xúc bộ dáng. Dùng một loại khàn giọng điệu nói ra. Người chính là kia cái gì siêu việt thần tộc gia hỏa. Nhìn thấy vương trả, không hành lễ. Xúc nhìn qua cái này một thần kỳ biến hóa. Trong lòng không có chút rung động nào. Giả bộ ý cười, mở miệng hỏi. Ngươi chính là tộc Scrow bên trong vương Legapur sao? Vâng, liền là vương Legapur. Biến thành giả xúc học xúc bộ dáng lộ ra ý cười, tì thoát lấy cái sau, cao ngạo nói ra, vương có thể tự mình đi ra tiếp kiến ngươi, có phải hay không cho đủ mặt mũi ngươi? Dạng này a, xúc sư thế nào miệng? Nói ra, đã ngươi đều như thế có lễ phép đối ta, không bằng ta cũng cho ngươi một điểm gì đó đáp đi. Không phải lộ ra ta cùng không có lễ phép, ngươi cảm thấy thế nào? Thuận tiện nói một câu, ngươi cái tên này ngược lại là đặc biệt, làm ta đều muốn uống trà. Cái gì đáp? Legapur nhíu mày, lạnh giọng nói ra, ta cho phép ngươi xưng hô ta là vương, gọi thẳng họ vương tên ngươi còn chưa đủ tư cách. Cái gì đáp a? Để cho ta muốn. Xúc sờ lên cằm, suy nghĩ mấy giây, lông mày nhíu lại, ôn hòa vừa cười vừa nói. Không bằng dạng này, ta cho ngươi hai lựa chọn. Chính ngươi chọn tốt a. Mau nói, ngu xuẩn nơ tròn. Legapur một mặt khinh thường. Thúc giục nói, hiển nhiên trong mắt hắn, trừ chính bọn hắn đồng loại bên ngoài. Hết thảy từ bên ngoài đến sinh vật theo bọn hắn nghĩ đều cùng côn trùng không có gì khác biệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.